Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413 đôi tay về phía trước bình duỗi. Nhảy dựng đi tới. Những cái đó chạm gác nghe được động tĩnh. Như Lâm đại địch, đã phát một vòng ám khí. Lại bắn một trận mưa tên sau. Lại đây xem xét, lại không có nhìn đến người. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trốn đến trong không gian đi. Như thế như vậy ba lần về sau. Thổ phỉ nhóm oán giận nói. Cũng không biết là cái gì hỗn trướng đồ vật. Chuyên môn tới quấy rối, hại bọn lão tử nghỉ ngơi một hồi đều không được. Bất quá thật là hảo kỳ quái. Liền tính là có cái gì hỗn trướng đồ vật. Cũng không có khả năng liền bóng dáng đều không thấy. Chính là a, chỉ nghe thấy làm ra có tiếng vang. Lại nghe không trốn đi thanh âm. Cái này nơi hiểm yếu chỗ. Bất đồng với địa phương khác. Trên đường mặt là không thể leo lên nhai thạch. Lộ phía dưới là ngã xuống đi sẽ tan xương nát thịt huyền nhai. Trừ bỏ sau này lui. Căn bản là không có ẩn thân chỗ. Có cái nhát gan tiểu thổ phỉ. Đánh một cái lạnh run. Vừa rồi không phải là quỷ đi. Cái kia gan lớn thổ phỉ răn dậy hắn. Người nói hưu nói vượn cái gì? Người đã quên chúng ta là làm gì nghề nghiệp? Chúng ta làm là vết đao thượng liếm huyết nghề nghiệp. Không sợ trời không sợ đất. Liền tính là quỷ thấy chúng ta. Cũng muốn vòng quanh đi. Mặt khác thổ phỉ đều cười ha ha. Chúng ta trên tay đao. Không có nào đem không dính máu tươi. Tùy tiện lấy ra tới lay động. Cũng có thể đem quỷ dọa chạy. Nói đúng cực kỳ. Ha ha ha ha ha. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh sấn bọn họ cười đến quên hết tất cả khi. Đột nhiên liền từ không gian nhảy ra. Bọn họ bộ một kiện màu trắng trường bào. Mang theo đỉnh đầu che khuôn mặt bộ tóc giả. Đôi tay về phía trước bình duỗi. Nhảy dựng mà đi tới. Nhát gan tiểu thổ phỉ la lên một tiếng. Mẹ ơi, thật sự có quỷ. Gan lớn thổ phỉ hét lớn một tiếng. Cấp lão tử câm miệng. Đó là có người giả mạo quỷ tới dọa chúng ta. Một bên giống, một bên đem trong tay ám khí hung hăng phóng ra qua đi. Nhưng là, đôi mắt nhoáng lên, hai cái giả quỷ hư không tiêu thất. Nhát gan cái kia thổ phỉ trực tiếp dọa nước tiểu. Thật là quỷ, ta nãy không có gạt ta. Lâu, mặt khác thổ phỉ cũng ngây ngẩn cả người. Sôi nổi lại đây xem xét. Sao lại thế này? Ta không phải hoa mắt đi. Không có khả năng là hoa mắt. Người một người hoa mắt không kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta mỗi người đều hoa mắt? Không có khả năng. Lúc này, trên vách núi mặt thổ phỉ kêu gọi. Các ngươi là chuyện như thế nào? Đến tột cùng có hay không người tới xâm lấn? Phía dưới thổ phỉ nhóm không biết như thế nào trả lời. Có một cái thổ phỉ đúng sự thật miêu tả. Chúng ta 5 lần 7 lượt nghe được động tĩnh. Lại đây xem xét nhưng không ai. Lần thứ tư gặp được 2 cái ăn mặc bạch y phục quỷ. Nhoáng lên mắt lại không thấy. Mặt trên thổ phỉ không đợi hắn nói xong. Liền mắng to bọn họ. Khẳng định là các ngươi hoa mắt. Nói hưu nói vượn cái gì. Đang ở lúc này. Mặt trên thổ phỉ đột nhiên nghe được phía dưới. Truyền đến a a a tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Linh Chi đem không gian vén lên một cái phùng. Cố Tranh từ cái kia phùng đem phi đao bay ra đi. Cắt đứt thổ phỉ cổ động mạch. Sau đó lại triệu hồi phi đao. Như thế như vậy 7-8 thứ. Nhạc Linh Chi cũng không nhàn rỗi. Dùng tụ tiễn bắn chết cách bọn họ xa một chút thổ phỉ. Nàng chính xác không phải 100%. Nhưng mũi tên thượng có độc. Chỉ cần thấy huyết, thổ phỉ liền sống không được. Nháy mắt công phu, canh giữ ở nơi hiểm yếu bên ngoài thổ phỉ. Toàn bộ bị bọn họ lộng chết. Nơi hiểm yếu mặt trên thổ phỉ. Lập tức xúc động cơ quan. Cục đá cuồn cuộn không ngừng mà lăn xuống tới. Nhưng mà, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi án binh bất động. Cuồn cuộn không ngừng cục đá. Lăn cái tịch mịch. Một người thổ phỉ hét lớn một tiếng. Đình, bóng người đều không có thấy. Liền lãng phí nhiều như vậy cục đá. Xuẩn không ngu a, một cái tiểu đầu mục ra lệnh. Phía dưới người, mau đi ra nhìn xem sao lại thế này. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.